Võng Du Chi Thợ Săn Ác Ma, chương 17 Ác Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ còn có thể chống đỡ 10 giây, Linh Nhi chuẩn bị động thủ. Sông nước Giang Nam bỗng nhiên nói ra. Nghe được sông nước Giang Nam nói, Linh Nhi lập tức giơ súng nhắm ngay boss, mà ba người chủ công thì lập tức tới gần sát Lục Mang Tinh, chờ đợi ma pháp kết thúc liền lập tức xông lên vây công boss. Đúng như câu, phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí, boss bị oanh tạc dữ dội, vô số tên lửa không ngừng oanh kích trên người boss hơn. 400 thương tổn không ngừng bay lên, thật vất vả chịu đựng đến khi ma pháp chấm dứt lập tức trên người hắn lại bị một màng lục sắc độc vụ quấn quanh, Vân Đạm Phong Khinh lại ra tay phóng độc thuật lần nữa, lần này thì độc còn mãnh liệt hơn, chẳng những làm cho thuộc tính của boss toàn bộ giảm xuống, lại còn mang theo cả tính sát thương, nếu như lần trước là dịch hạch vậy lần này chỉ sợ là Ebola rồi. Vừa thoát khỏi công kích lại bị trúng độc, boss lập tức lâm vào choáng váng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, Lão Lý, Liễu Tình Tình, Lan Lan đã xông lên vây công boss, kiếm chiêu không ngừng chém lên người hắn hơn. 3.000 thương tổn bốc lên loạn xạ, sự phối hợp hoàn mỹ của âm vang mân côi chiến đoàn đã được thể hiện đầy đủ. HP chỉ còn hơn 5 vạn tiếp tục. Sau một hồi chúng, liên kích, như cuồng phong bạo vũ, HP của boss đã bị đánh rớt gần 20 vạn, mọi người nghe được Lão Lý nói vậy, công kích càng thêm điên cuồng, đơn thể ma pháp kiếm chiêu không ngừng bay ra. Rốt cục HP của boss rớt xuống dưới 5 vạn, bỗng nhiên, boss lại một lần nữa giống to, dùng khí trường đem bọn Lão Lý đánh bay, điên cuồng hét. Ta phải giết hết bọn ngươi, chết đi. Nói xong boss chém một nhát về phía Lan Lan, bá, một tiếng một đạo kiếm khí màu vàng óng bay thẳng tới Lan Lan, cô nàng trở tay không kịp liền bị kiếm khí xoạt chung. 4075, Lan Lan lập tức bị một chiêu của boss chém trọng thương, vụt một tiếng vọt đến, boss nhanh chóng chém thêm một nhát, Lan Lan ngã xuống, trên mặt đất tuôn ra đầy dược thủy. Một, boss lạnh lùng quát lên. Chứng kiến Lan Lan bị giết, mọi người nhất thời lửa giận ngút trời, Liễu Tình Tình càng phẫn nộ lập tức phóng tới, ý định vì Lan Lan mà báo thù. Tốt lắm, tứ tượng vô cực, boss hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay lập tức chia ra làm bốn, điên cuồng phóng tới Liễu Tình Tình. Liễu Tình Tình lập tức trúng hai kiếm, hơn 4.000 thương tổn, nếu cả bốn đều trúng thì Liễu Tình Tình có thể về nhà chơi được rồi. Bằng trên lưng boss lập tức tuôn ra một đóa huyết hoa. 8.870, tại thời điểm nghìn cân treo sợi tóc này, Linh Nhi một phát bắn trúng lưng boss kịp thời giải vây cho Liễu Tình Tình. Đồ chuột nhát, ta trước tiên xử lý ngươi. Bị đánh lén boss dị thường phẫn nộ, bá, một tiếng liền vọt đến trước người Linh Nhi, một kiếm chém xuống. Vừa uống một lọ đại hình sinh mệnh dược tề, Liễu Tình Tình trông thấy Linh Nhi lâm nguy lập tức lại hướng boss lao tới. Cốt ngay, cảm giác được Liễu Tình Tình sau lưng đánh lén, boss nhanh chóng xoay người vung kiếm, kiếm khí màu vàng óng chém thẳng vào phần bụng của nàng. 5.878 thương tổn bay lên trên đầu Liễu Tình Tình, trúng một kiếm này Liễu Tình Tình tại giữa không trung lập tức ngã xuống đất, chỉ một nhát liền trực tiếp đánh Liễu Tình Tình vào trạng thái sắp chết. Ngay khi Liễu Tình Tình dốc sức liều mạng kéo thời gian, Tuyết Hàn Mai liền chạy tới trước người Linh Nhi. Hừ, ngươi cho rằng ngươi có thể bảo vệ được nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trông thấy Tuyết Hàn Mai bỗng nhiên xuất hiện, boss phẫn nộ nói. Thánh Thuẫn phòng ngự, Tuyết Hàn Mai lập tức mở ra kỹ năng phòng ngự của kỵ sĩ, boss chém xuống một nhát, Tuyết Hàn Mai trên đầu bay lên. 778 thương tổn, trông thấy người trước mắt có thể cản được một kiếm của mình, boss hơi ngẩn người, nhưng mà lập tức hét lên. Ta xem ngươi có thể ngăn cản được bao lâu, sau khi nói xong bóng kiếm như cuồng phong bão táp không ngừng chém tới Tuyết Hàn Mai. Hơn, 700 không ngừng bốc lên. Sau khi Liễu Tình Tình bị đánh đến trọng thương sắp chết rớt xuống đất, Lý Phong lập tức chạy đến, chứng kiến phần bụng của Liễu Tình Tình xuyên thủng, khóe miệng còn có một tia máu, lửa giận trong lòng Lý Phong không tự chủ được liền dâng trào. Đem Liễu Tình Tình nâng dậy, sau đó lấy ra một lọ khôi phục trạng thái dược tề cho nàng uống. Bởi vì vừa mới sử dụng đại hình sinh mệnh dược tề, không thể nào sử dụng thuốc hồi máu nữa, chỉ có thể sử dụng dược tề khôi phục trạng thái để nàng thoát khỏi trạng thái sắp chết. Trông thấy Liễu Tình Tình sau khi dùng thuốc sắc mặt đã tốt hơn, Lý Phong bên tai Liễu Tình Tình nhỏ giọng nói ra. Yên tâm, ta sẽ giúp ngươi báo thù. Nghe được Lão Lý nói, Liễu Tình Tình kinh ngạc nhìn Lão Lý một chút, sau đó liền đỏ mặt ừ một tiếng. Nhìn thấy Vân Đạm Phong Khinh sử dụng trị liệu thuật cùng khôi phục thuật cho Liễu Tình Tình, Lão Lý liền phát động ảo ảnh công kích xông về boss, lúc này Tuyết Hàn Mai đã là nỏ mạnh hết đà. Lách mình đến bên người boss chém một đao đẩy hắn ra phía sau, Lão Lý lập tức nói với Tuyết Hàn Mai. Ngươi lập tức khôi phục, ta sẽ giữ chân hắn. Trông thấy Lão Lý mặt trầm như nước, Tuyết Hàn Mai đáp nhẹ một tiếng liền lui trở về. Nhìn Lý Phong dám đơn thân độc mã đứng ở trước mặt mình, Boss ngược lại không vội tấn công, mở miệng nói. Thằng nhãi hữu dũng vô mưu, dám một mình đối mặt bản tướng quân. Quả thực muốn chết, lão già ngươi thật không biết xấu hổ, đã đánh phụ nữ lại còn dương dương tự đắc. Lão Lý không chút nào yếu thế. Lớn mật, ta giết chết ngươi. Nghe được lão Lý châm biếm, Boss lập tức giận dữ kiếm quang lập tức tới tấp chém xuống lão Lý. Còn mẹ nó ngươi ngươi mới chịu giết, đồ con rùa. Lý Phong hét lớn một tiếng, linh hoạt tránh né ba đạo kiếm quang, vọt tới trước mặt Boss tung ra một chiêu hoành trảm. Chúng nữ chỉ sợ là lần đầu tiên trông thấy loại tình huống này, lão Lý phẫn nộ cùng Boss dốc sức liều mạng đối công, âm thanh vũ khí va nhau không dứt bên tai, các nàng chưa từng có nghĩ tới có người chơi có thể cùng Boss solo. Ngạnh kháng hơn 10 kiếm, hai người ai cũng không gây thương tổn cho đối phương. Lúc này Boss bỗng nhiên lui nửa bước giơ trường kiếm lên, xem bộ dáng là chuẩn bị phóng kỹ năng. Bằng một tiếng, tay trái lão Lý rút ra khẩu Desert Eagle bắn thẳng tới Boss. Một phát của lão Lý chuẩn xác bắn trúng đầu Boss hơn. 3011 thương tổn lục sắc lập tức bay lên. Không chỉ có như thế, kỹ năng bộc phát của Desert Eagle còn đem đầu Boss trực tiếp nổ tung, cả khuôn mặt bị cháy sạm trông vô cùng buồn cười. Bị biến thành thổ dân châu Phi, Boss lập tức tức giận mắng. Tiểu tử ngươi dám dùng ám khí, chết tiệt. Đang lúc Boss dài dòng, lão Lý liền tung một cú đá xoáy đạp thẳng xuống mặt hắn. Lại nhảy cái gì, lão tử đạp nát miệng ngươi. Thừa dịp Boss bị đạp lui, Lý Phong tức tốc áp sát liên tiếp tung 7 chiêu. Liên kích toàn bộ chém thẳng lên người Boss hơn. 2000 thương tổn mãnh liệt bốc lên. Ép bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn chưa xong đâu, 7 chiêu thanh lý gần 15.000 HP, lão Lý thừa dịp Boss còn chưa khôi phục lại, đột nhiên ném chiến đao ra, chiến đao điên cuồng xoay tròn liên tiếp chém trúng Boss. Mỗi nhát lại lấy đi hơn 800 HP, Boss bị chiêu này của lão Lý đánh cho khóc thét, chỉ 5 giây đã bị thanh lý hơn 8.000 HP. Thu hồi chiến đao, Lý Phong lập tức nhảy lên, xuất ra phi tường chảm, nhưng Boss lúc này cũng đã khôi phục, giơ kiếm liền chặn một kích của lão Lý. Nhưng mà bởi vì bị thương, tuy chặn được công kích của lão Lý, nhưng vẫn bị chấn bay ra ngoài, đập thẳng lên vách tường, đá vụn bay loạn xạ. Mà lão Lý cũng bị phản lực ảnh hưởng, sau khi hạ xuống loạng choạng lui về phía sau hơn chục bước mới đứng vững. Chứng kiến lão Lý cùng Boss đấu tay đôi, chúng nữ lập tức trợn mắt há hốc mồm, các nàng nghe Liễu Tình Tình nói qua lão Lý rất mạnh, nhưng các nàng nội tâm còn chưa tin tưởng, mà từ khi tiến vào lăng mộ lão Lý cũng không biểu hiện nổi bật gì, hơn nữa gặp cái gì cũng đều ngạc nhiên, tất cả mọi người đều cho rằng đại tỷ lần này nhìn lầm người rồi, mà Liễu Tình Tình đối với chính mình cũng có chút hoài nghi, nhưng hiện tại cũng không ai có thể nói gì nữa. Lại nghĩ tới vừa rồi lão Lý thì thầm với mình, Liễu Tình Tình lại đột nhiên đỏ mặt. Hắn đây là đang vì ta báo thù sao? Trông thấy lão Lý đơn độc đối kháng Boss, tâm hồn thiếu nữ của Liễu Tình Tình có chút dao động, Boss chậm rãi đứng lên, nhìn lão Lý phía xa, mở miệng nói. Không tồi, ngươi rất không tồi, ngươi có thể đem ta bức đến nỗi này không nhiều lắm, rất không tồi. Nghe được Boss nói, nhìn cái tạo hình thổ dân kinh điển của Boss, lão Lý lạnh lùng cười, nói. Nhưng ta lại đã từng gặp nhiều tên còn lợi hại hơn ngươi, ngươi còn gà, lắm, thật sự cực kỳ. Gà, tuy bị lão Lý châm chọc nhưng Boss lần này cũng không hề tức giận, chỉ là thản nhiên nói. Rất tốt, vậy ngươi liền thử xem có thể hay không tiếp được một chiêu này của ta, thập phương câu diệt. Chỉ thấy toàn thân Boss phát ra kim mang chói mắt, sau đó cả người đều biến mất, mà lúc này vô số kiếm quang như đạn pháo bắn thẳng tới lão Lý, cả số lượng cùng tốc độ hơn hẳn mưa tên của sông nước Giang Nam khi này. Điên cuồng vung vẩy chiến đao trong tay, tiếng xoẹt xoẹt không ngừng vang lên, nhưng mà số lượng kiếm quang quá lớn, trên người lão Lý liên tiếp bị chém trúng, mỗi nhát là hơn 200 thương tổn, hơn 5.000 HP của hắn lập tức rớt xuống đến chưa đến 2.000. Lúc này lóe lên một cái màng bảo hộ quanh người lão Lý, đây chính là từ năng thủ hộ của liệt hỏa mân côi, lập tức uống cạn một lọ đại hình sinh mệnh dược tề, còn chưa kịp ném cái chai đi, từ năng thủ hộ đã bị đánh nát. Kháo, cái này căn bản chính là lăng trì trong truyền thuyết A, trông thấy phòng ngự bị phá, lão Lý chỉ có thể lại lần nữa vung đao ngăn cản, mà chúng nữ tuy lòng nóng như lửa đốt nhưng mà Boss ở đâu cũng không trông thấy, căn bản là không có cách nào công kích, chỉ có thể lo lắng xuông. Đột nhiên, rắc một tiếng, chiến đao trong tay lão Lý vỡ nát, còn chưa kịp xem xét, lão Lý đã bị một cơn mưa kiếm quang bao phủ. Cách chương.